Bạn đang nghe chuyện ác mộng của tác giả Điển Y được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Truy cập trang web thường xuyên để cập nhật chuyện mới nhất. Chương 1. Tiểu Thụy, con thực sự quyết định ghi danh trường Tam Trung sao? Cha vừa ăn sáng vừa hỏi cậu, mẹ một bên đang pha cà phê. Vâng, Tam Trung cho phép học sinh ra ngoài sống, thuận tiện hơn nhiều. Cậu nhỏ giọng đáp lại, như thế cũng tốt, đỡ phải ở bên ngoài không tiện. Mẹ ngừng nói, liếc nhìn cậu. Hay đi. Cha thở dài, cậu hơi run, tiếng thở dài tràn ngập thương xót. Tuy rằng Tam Trung nằm trong thành phố, cũng không phải là trường tốt nhất, các trường tốt nhất đều ở ngoại ô thành phố. Các thầy cô giáo cũng khuyên cậu không nên tự đánh giá thấp bản thân, phải la uzi chọn cơ hội tốt nhất. Thế nhưng, cậu thì có cơ hội gì? Cậu làm sao có thể ở ký túc xá? Cậu không muốn cùng người khác tiếp xúc, giống như lúc học trung học, không giao lưu, không quan hệ, chỉ cần chuyên tâm học tập là được rồi. Không có cách nào cùng thầy cô nói ra sự khó xử của bản thân, cậu chỉ có thể miễn cưỡng cười cười. Kết quả, các thầy cô đều cho rằng cậu không muốn xa nhà, bất đắc dĩ tiếc nuối thay cậu. Con no rồi. Buông đũa xuống, cậu chuẩn bị về phòng. Mẹ nhìn cơm còn trong chén, nhíu mày, con trai phải ăn nhiều một chút, ăn ít như vậy làm sao cao lớn được. Con trai, cậu lúc nào không mong muốn mình là một đứa con trai chân chính, khỏe mạnh, vui vẻ, không phải là con chuột rúc đầu trong hang. Cậu trầm mặc cầm đũa lên, mẹ tự hồ phát hiện đã lỡ lời, xoa đầu cậu, Tiểu Thụy, mau ăn a, không phải mẹ làm món thịt xào măng con thích nhất sao? Vâng, cậu nhẹ nhàng gật đầu, nước mắt lại muốn trào ra, tay mẹ nhẹ xoa tóc cậu. Cậu biết mẹ chán ghét cậu. Đúng thế, có một đứa con dị tật như thế, làm sao có thể thích được chứ? Cha mẹ ai mà không mong muốn có một đứa con khỏe mạnh, ưu tú, tiền đồ sáng lạn. Thế nhưng, cậu ngay cả điều cơ bản nhất cũng không làm được. Cha mẹ như thế nào có thể nuôi dưỡng cậu nhiều năm như vậy đã là quá may mắn rồi. Cố gắng không cho nước mắt tràn ra, ở nhà đã đủ áp lực rồi. Nếu như cậu còn khóc, càng khiến mọi người không vui. Nuốt cho xong chỗ cơm còn lại, cậu đứng lên về phòng. Lần này mẹ không nói thêm gì nữa. Cởi quần áo, cậu vào phòng tắm. Kỳ thực cậu ghét chạm vào cơ thể mình, đặc biệt là nửa người dưới. Bộ phận không hoàn hảo, dư thừa một bộ phận, lông mao mỏng manh. Không giống một người con trai, mặc dù lúc nhỏ rất nhiều người cũng như vậy, nhưng cậu biết, cả đời này cậu cũng không thay đổi được. Cậu đã thử dùng một ít thuốc kích thích, nhưng chẳng có tác dụng. Nhìn nửa cơ thể dưới đã đủ khiến cậu muốn nôn, cậu vội vàng mặc áo ngủ, rồi lên giường, mỉa mai, ngay cả chính mình còn chán ghét bản thân, huống chi người khác. Một tháng sau, là chính thức khai giảng. Cậu xách hành lý tới trường, đừng sợ, cha đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Cha vỗ vai cậu an ủi, đáng lẽ cậu sẽ sống ở nhà, nhưng lại xảy ra sự cố, cha cậu phải đi anh học nghiên cứu chuyên khoa não. Mẹ cậu đương nhiên là phải đi theo chăm sóc cha rồi, bởi vì cha lúc nào cũng chỉ lo nghiên cứu, nên phương diện sinh hoạt hết sức tùy tiện. Nhưng lý do chính là, trường học vì an toàn của học sinh, bắt đầu từ năm nay, bắt buộc học sinh không được ra ngoài sinh hoạt. Đây, thật sự là điều cậu không ngờ đến. Không sao đâu, cha đã cùng hiệu trưởng dàn xếp rồi, sẽ để mình con ở một phòng trong ký túc xá. Con cũng nên tập sống tự lập a. Tiểu Thụy, cha nói rất thành khẩn, cậu biết, cha cũng là vì lo cho cậu. Vâng, cậu không biết nói gì, chỉ lúng túng trả lời. Một người ở, chỉ cần cậu cẩn thận một chút là ổn. Vào ký túc xá, cậu may mắn ở một phòng rất tiện nghi, có phòng tắm riêng, hơn nữa ký túc xá dành cho 4 người lại chỉ có một. Mình cậu ở, cha về đi à, ngày mai bay rồi, cha về chuẩn bị hành lý đi. Cậu vừa kéo hành lý, vừa nói với cha, không sao đâu, để cha giúp con sắp xếp hành lý. Nhìn cha bận rộn qua lại, cậu viền mắt lại muốn đỏ hoa, cha đi anh không biết khi nào gặp lại. Kết quả, đến tận lúc ăn cơm tối, cha mới rời đi. Trước khi đi, cha còn không quên dặn cậu phải tự chăm sóc tốt bản thân, có việc gì phải gọi điện cho cha mẹ. Mấy ngày sau, cậu cũng yên bình vượt qua. Trường học rất yên tĩnh. Phần lớn học sinh đều chưa đến trường, toàn bộ ký túc xá chỉ có mấy người. Ngô Thụy, có ở đây không?

cậu yên lặng bò lên giường mình. Ngày thứ hai, lúc cậu thức dậy, hắn đã trong WC, cậu cũng định chờ hắn xong mới vào. Thế nhưng hôm nay có tiết của thầy số học rất nghiêm. Không thể làm gì khác là cố gắng đứng cách xa hắn trong WC. Thế nhưng lúc cậu chuẩn bị đánh răng, có thể là do khẩn trương, bàn chải trên tay cậu rơi xuống, rơi vào bồn cầu. Hắn liếc mắt nhìn cậu, đưa bàn chải đánh răng gần đó cho cậu. Cậu hoảng sợ cầm lấy bắt đầu đánh răng. Xong xuôi, chuẩn bị rời đi, lại phát hiện hắn vẫn đang gắt gao nhìn cậu, giống như mèo vờn chuột. Cậu ngơ ngác lui về phía sau. Cậu không mắc bệnh khiết phích, hắn tuyên bố. Không, tôi có. Cậu cho là tôi ngu ngốc sao? Khiết phích phản ứng cũng không biết. Hắn tựa hồ tức giận phản bà cờ lại, thanh âm cũng cao lên. Tôi thực sự mắc bệnh khiết phích, tôi vừa rồi chỉ vì căng thẳng. Cậu ngập ngừng giải thích. Căng thẳng? Hắn hừ lạnh, thế nào? Sợ tôi? Không có, cậu cúi đầu, nhìn ngón chân. Đau quá. Hàm dưới như bị bóp nát, hắn giơ tay chế trụ cằm cậu. Tôi rất dọa người sao? Lực tay lại tăng lên, cậu khó khăn hô hấp. Hắn so với cậu cao hơn một cái đầu, thế nhưng vóc người mảnh khảnh, không ngờ thể lực lại hơn cậu rất nhiều lần. Cậu chỉ có thể run rẩy, giãy giụa bất lực. Hết chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 3, o cậu trầm mặc, cậu thực sự không biết có sợ hắn hay không, dù cậu không mắc bệnh khiết phích, thì phản ứng của hắn cũng quá đáng rồi. Tựa hồ bất cứ ai cũng không được phép lừa gạt hắn. Loại ánh mắt hung hăng từ trên cao nhìn xuống khiến cậu cảm thấy rất tự ti. Nói mãi không thấy cậu trả lời, hắn lại gia tăng khí lực. Tuy rằng hắn so với cậu khỏe, nhưng khí lực đã quá mạnh rồi. Cậu đau đến mặt mũi trắng bệch, cũng không muốn tỏ ra khiếp nhược. Hắn thực sự quá đáng rồi. Cậu thật sự ghét hắn. Cũng là lần đầu tiên cậu ghét một người. Phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn, không quan tâm đau đớn trên mặt. Cảm nhận được cậu căm ghét, hắn buông tay ra, ném lại hai chữ biến thái, rồi nghênh ngang rời đi, để lại cậu với cái cằm đỏ bừng, một lúc thì hơi sưng lên. Không có đá trường lạnh, cậu chỉ có thể sử dụng nước lạnh rửa qua. Ủy khuất càng lúc càng tăng, cậu cái gì cũng không có làm sai, tại sao bị người khác khi dễ như vậy? Nhìn trong gương, khuôn mặt vốn trắng của cậu, cái cằm lại nổi bật hồng hồng, quả có chút buồn cười. Vừa nhìn là biết bộ dáng dễ bị ức hiếp. Liên tục rửa mặt mấy lần, đến lúc vết sưng trên cằm không còn quá rõ ràng, cậu mới cầm sách vở lên lớp. Có gì đó đụng vào cánh tay cậu, nghiêng đầu nhìn, là người ngồi cùng bàn với cậu. Hắn hỏi, cậu không sao chứ? Không sao, không cẩn thận va vào cánh cửa thôi. Cậu nói, không nghĩ sẽ có người quan tâm tới mình. Nhớ lại mình không chủ động cùng hắn nói chuyện, có chút vô ý, có cần đến phòng y tế không? Hắn quan sát cằm ta, đề nghị. Không cần đâu, cảm ơn cậu. Đối với hảo ý của hắn, cậu có chút vui vẻ, tâm tình cảm thấy rất vui. Hắn tựa hồ còn muốn nói gì thêm nữa, bỗng tiếng chuông vang lên. Cậu nhìn hắn cười cười, mở ra sách vở. Hắn biểu tình kinh ngạc khiến cậu khó hiểu, không biết thường ngày mình lạnh lùng đến mức nào. Lập tức hắn cũng tươi cười. Giờ nghỉ cuối cùng cũng tới, cậu lên sân thượng nghỉ ngơi, thuận tiện xoa xoa mặt. Mùa hè nóng bức, quạt máy trong phòng học mặc dù bật nhưng không có tác dụng. Có thứ gì lạnh lẽo chạm vào cậu, ngẩng đầu lên nhìn, là người ngồi cùng bàn với cậu. Trên tay hắn đang cầm một chai nước suối bị đông thành đá. Này, cho cậu. Cậu ngạc nhiên nhìn hắn mồ hôi đầm đìa, cậu thậm chí còn không biết tên hắn là gì. Nhanh a, sắp lên lớp rồi. Đem chai nước đặt vào tay cậu, hắn cấp tốc trở về. Cảm ơn, hắn thực sự là người tốt. Cậu đem chai nước lạnh đặt ở cằm. Bạn học mà, có gì đâu, tiếng cười sang sảng vang lên. Cậu thật may mắn khi có một người tốt như thế ngồi cạnh. Cậu cảm thấy trong lòng có chút vui vẻ. Vào giờ học, cậu lén nhìn sách vở hắn, mới biết được hắn tên gì. Lưu Khải Ninh, Lưu Khải Ninh. Lặng lẽ ghi nhớ trong lòng, khai giảng đã lâu như vậy còn không biết tên thật sự là thất lễ. Buổi trưa tan học, căn tin đầy người, thầy giáo chỉ cần dạy quá giờ một chút thì đã không còn chỗ nữa. Ngồi ở một góc khuất, cậu ăn chút đồ ăn vặt, hôm nay không ăn cơm nữa vậy. Đọc sách,

ra. A điên cuồng đánh đấm cùng tiếng thét rốt cuộc đã chọc giận hắn, một cái tát giáng lên mặt cậu, cậu lập tức bị đánh nghiêng qua một bên, nước mắt rốt cuộc chảy xuống, trong miệng đều là máu tanh, trộn lẫn với nước mắt. Hắn giống như ác ma, đến khi quần sắp sửa bị kéo xuống, cậu nhắm hai mắt lại. Hắn ngừng lại động tác, khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc, tự nhìn hai tay mình. Cậu không biết mình như thế nào nhìn hắn, cũng không biết nhìn mình đến tột cùng hình dạng thống khổ như thế nào. Chung quy, hắn là dừng lại rồi. Nhất thời, căn phòng hoàn toàn tĩnh lặng. Một lát, hắn mở miệng, tôi chỉ là nói đùa. Thực sự, ngay từ đầu chỉ là nói đùa. Thế nhưng, tôi đối với con trai không có hứng thú. Cũng tại cậu la hét không khác gì con gái. Cậu không rõ vui đùa lại có thể đến mức độ này. Mà khiến cậu khó chịu chính là hắn cư nhiên lại trách cậu. Cậu khó tin nhìn hắn. Lẽ nào tất cả đều là tại cậu? Cậu kéo ga giường che lại thân thể. Hắn càng nói càng nhỏ giọng, rốt cuộc cũng im lặng. Sau đó hắn nói yêu quái rồi tiêu sái rời đi. Cậu không nhịn được khóc to, nhìn đống hỗn độn trên giường, cũng không quản máu miệng, cứ mặc nước mắt tuôn ra. Hết chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 5, o ngày thứ 2, cậu không đi học, vì khuôn mặt sưng ngay cả nhìn không được. Lúc rửa mặt khăn mặt cùng vết sưng cọ sát đúng là một loại dằn vặt, mà cậu càng cảm thấy hết sức sợ hãi hắn. Hắn từ ngày hôm qua đã không trở về, chờ đến ngày thứ 3, trên mặt vết sưng cũng đã đỡ rất nhiều, xác định đã có thể ra ngoài, cậu kiên quyết đến phòng hiệu trưởng nói chuyện. Khi cậu lấy dũng khí hướng hiệu trưởng đưa ra yêu cầu, thấy cậu vẻ mặt tiều tụy, hiệu trưởng trầm tư rồi cuối cùng đáp ứng yêu cầu của cậu. Trên đường trở về, tâm tình chán nản mấy ngày nay dần dần biến mất. Cậu vô tình chạm mặt Khải Ninh, bất quá hắn hình như không thấy cậu. Cậu vội vàng trốn ở góc khuất ven đường, sợ lại bị hắn hỏi han này nọ. Tới buổi tối, kẻ đáng ghét kia cũng trở về. Cậu run rẩy, dùng cố gắng đem thân thể lui vào trong chăn, làm như đang ngủ say. Giường lõm xuống, cậu biết hắn đang ngồi lên giường mình. Tim đập nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực, cậu căng thẳng hô hấp. Trên mặt bỗng nhiên thoáng hơi lạnh, chăn bị hắn kéo ra. Cậu giả vờ như đang ngủ, hô hấp trầm ổn. Đi nhanh đi, mau đi. Đi, cậu trong lòng xua đuổi. Đợi một lúc, nghĩ một thế kỷ cũng không dài đằng đẵng như vậy. Có cái gì chạm lên mặt cậu? Nửa ngày, cậu mới biết đó là tay hắn. Cậu chưa bao giờ bị ai chạm qua như vậy. Kiềm chế suy nghĩ muốn vùng lên, trên người bắt đầu phản ứng bài xích, không muốn ai chạm mình. Hắn hô hấp càng ngày càng gần, cậu do dự, có nên mở mắt ra hay không? Đột nhiên môi bị cái gì ướt át bao phủ, cậu trong nháy mắt cứng ngắc, toàn thân vô lực. Sau đó, rốt cuộc khống chế không nổi, đẩy ra hắn, ngồi dậy, dùng ánh mắt hoảng loạn nhìn hắn. Hắn hình như không ngờ cậu giả vờ ngủ, trên mặt thâm trầm, dùng loại ánh mắt ma mãnh nhìn cậu. Cậu giữ chặt quần áo, bất an cắn môi. Hừ, Ngô Thủy Khiết Phích thật sự là quá thương cảm, nhìn hình dạng cậu ấy mệt mỏi như vậy, thực sự không đành lòng, cho nên thầy đã chuẩn bị cho em một gian phòng khác. Lão già kia nói như vậy, cậu tìm hắn à? Hắn lãnh khốc nói. Cậu trộm nhìn hắn, sắc mặt hắn càng ngày càng kém. Cậu vội vàng cúi đầu nhìn hoa văn trên cái chăn. Thế nào? Dám làm mà không dám nhận sao? Hắn mạnh mẽ tới gần. Cậu bất đắc dĩ lui sát vào tường phòng bị. Cầm lại bị hắn chế trụ. Đau. Đau quá. Vết sưng trên mặt còn chưa lành hẳn. Bị hắn bóp. Hàm răng cậu hình như cũng muốn gãy rồi. Nước mắt không kìm được rơi xuống. Thấy hắn lộ ra khuôn mặt tà mị. Cậu có chút xung kích. Nhưng phần lớn đều là sợ hãi. Vừa chạm một chút. Đã khóc rồi sao? Hắn nâng cao thanh âm thật là nũng nịu. A cậu buông tôi ra. Nếu không tôi kêu người. Cậu còn nhớ hành động quá đáng của hắn lần trước. Hắn không phải là một người dễ dàng buông tay. Hắn như thể nghe thấy chuyện cười. Khoa trương cười lớn. Ngay lúc cậu còn đang nghi hoặc. Hắn đột nhiên đem cậu đặt dưới thân. Lúc cậu còn chưa kịp kêu lên. Hắn đã xé gối. Nhét vào miệng cậu. Như vậy sẽ không có ai quấy rối chúng ta nữa. Lúc này hắn cười thập phần quỷ dị, cậu lắc lắc đầu, trong miệng nức nở. Hắn rốt cuộc bị sao vậy? Tôi muốn đi tắm, cậu ngoan ngoãn nằm ở chỗ này. A,

tôi để ý chuyện đó sao? Muốn tiền, hừ, cậu muốn bao nhiêu tôi cũng có thể cho cậu. Cậu thông minh một chút đi. Nhìn hắn mỉa mai cười, cậu biết hắn cũng không phải kẻ cần tiền. Không biết lấy đâu ra dũng khí, có lẽ là do sợ hãi. Cậu bắt đầu giãy giụa mà hắn cũng không chịu được. Một đấm đánh vào bụng cậu, dù không xuất toàn lực khiến cậu ngất đi, nhưng cũng đủ làm cậu tiêu tan mọi phản kháng. Yếu ớt nằm, nhìn hắn đùa giỡn hạ thân. Hắn ngẩng đầu lên cười, rất đẹp, thanh tú vô cùng. So với xử nữ còn tuyệt mỹ hơn, cũng rất sạch sẽ. Nói xong, lại cầm phân thân cậu tỉ mỉ quan sát hờ, phía trước bị động, ở đây cũng phản ứng không tệ đi. Cho tới bây giờ cậu cũng chưa từng nghe qua ngôn ngữ dâm loạn như thế, bụng đau đến mức không thể phản kháng. Tiếp, cậu tự hận mình vô dụng, nếu là người khác, đã có thể ý kêu cứu, mà cậu thì lại không thể, giống như con ếch bị mở hai chân, mặc người thao túng. Có lẽ, nếu là người bình thường, hắn cũng không hứng thú như thế rồi. Không biết qua bao lâu, hắn cuối cùng cũng rút ngón tay ra. Cậu chán ghét quay đầu đi, hắn cư nhiên lại đưa ngón tay vào miệng cậu, ngón tay kia vừa chạm vào nơi dơ bẩn. Thế nào? Chính mình cũng ghét bỏ sao? Hắn châm biếm ở trong miệng cậu. Càn quấy, móng tay cỏ sát khoang miệng gây đau đớn. Một lúc sau, nước miếng tràn ra, hắn mới bỏ tay ra, lần nữa sờ soảng chỗ dơ bẩn kia. Có miếng bọt bôi trơn, lần này tay hắn càng thêm thuận lợi tiến sâu vào, sau đó tiếp hai ngón, ba ngón. Cảm giác bị khuấy lộng thật khó chịu. Lần này là đặc biệt, sau này cậu phải học cách thả lỏng, lần sau tôi sẽ không giúp cậu. Nhớ kỹ, hắn nâng mặt cậu lên nghe rõ rồi chứ. Làm người của tôi, cậu phải học rất nhiều. Đây là vinh hạnh của cậu, vinh hạnh con mẹ anh. Cậu run rẩy nhục mà hắn, đây là lần đầu tiên cậu chửi mắng ai đó. Cậu khóc, cái loại vinh hạnh này, ai muốn chứ? Sắc mặt hắn lập tức trở nên khó coi, trong lòng cậu hiện lên một tia khoái ý, nhưng rất nhanh đã bị hắn phẫn nộ dập tắt. Cậu dám nói như vậy hả? Hắn mạnh mẽ rút tay ra. Cái gì đó cứng rắn như thép đặt giữa hai chân cậu. A, thanh âm đau đớn phát ra. Thân thể căng cứng, đau đớn tê liệt, thống khổ khuất nhục. Trong đầu một mảnh hỗn loạn, khiến cậu như gặp phải ác mộng. Hết chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 8, o thân thể dường như không thuộc về cậu nữa. Cậu ngửa đầu, vật căng cứng của hắn đang điên cuồng đâm vào trong người cậu. Nếu biết sẽ làm hắn tức giận mà phải chịu thống khổ như thế, có lẽ cậu đã nhẫn nại rồi. A a, cậu rên gì, đau quá, phía dưới nhỏ hẹp làm sao có thể tiếp nhận vật to lớn kia. Có cái gì chảy xuống, mùi máu nhàn nhạt liền lan ra. Cậu biết đó là máu của mình. Anh buông tôi ra. Cậu nghĩ có lẽ toàn thân đã bắt đầu phát lạnh rồi. Hắn hử lạnh, nâng người cậu lên, càng cố sức mà đâm vào. Dường như có một cây sắt đang càn quấy nội tạng cậu, nhìn hắn tàn nhẫn không thương tiếc, cậu tuyệt vọng nhắm mắt lại. Bên trong cậu rất chặt. Hắn khiêu mi nói, bất quá, có không ít con trai thích loại cảm giác này. Chẳng hạn như, tôi, a, thực sự, cậu đã bị. Hắn giày vò đến choáng váng rồi, ngay cả rên gì cũng chỉ do vô thức. Thừa dịp lúc hắn dừng lại động tác, cậu hơi nhích cơ thể ra. Nghĩ muốn có thể giảm chút thống khổ, hắn lại nâng người cậu lên, càng đâm sâu hơn, cảm thụ rõ ràng vật cứng rắn đang ở bên trong thâm nhập, cậu ngừng hô hấp. Hắn rên gì, vẻ mặt đều là khoái cảm. Chuyện này, sao có người thích làm chứ? Cậu khóc, cảm thấy hoang mang, lẽ nào cậu thực sự không thể chiếu cố tốt bản thân mình sao? Ông trời a, ông đã ban cho mình một thân thể không trọn vẹn, sao còn muốn mình bị người khác khi dễ a? Có thứ gì nóng nóng bắn vào thân thể, suy nghĩ nửa ngày, cậu mới biết đó là thứ gì. Chờ hắn rút ra, nhưng hắn lại đem cái kia chỉ mềm đi một chút lại đặt vào thân thể cậu. Cậu rất tuyệt, bảo bối. Cậu xem, đây là máu của cậu, huyết trinh thuần khiết của nữ sử, không nghĩ cậu cũng có. Hắn liên tiếp đâm vào hạ thể cậu, tơ máu liền từ đó trào ra. Kể cả không phải sử nữ, bị đâm xuyên như vậy cũng sẽ chảy máu. Huống chi chỗ ấy của cậu vốn là cấm kỵ, lại thêm phân thân trời sinh so với người bình thường cũng nhỏ hơn. Tay hắn giơ trước mặt cậu, một màu đỏ tươi đập vào mắt. Hắn vung tay, đem huyết tanh vẩy lên mặt cậu, mùi tanh tràn ngập khoang mũi, dạ dày một trận khó chịu muốn nôn. X. Cậu giãy giụa, bò đến đầu giường, ngập ngụa như muốn nôn. Thế nào? Đừng nói cậu cũng có thể sinh em bé nha. Hờ, mang thai rồi. Ha ha, nhanh quá. Hồi nãy vừa xuyên qua thì đã có sao? Hắn ngả ngớn đem cậu đặt trên giường, mắt cậu ngấn nước nhìn hắn. Cậu làm xong rồi, thì buông tôi ra. Buông cậu. Cậu đã là người của tôi rồi. Trừ phi tôi chán ghét cậu, thì không đến lượt cậu nói. Hơn nữa, cùng phòng, muốn làm thì làm, đừng nghĩ đến chuyện đổi phòng. Hắn rút dục vọng ra. A a, cậu một trận co rút, tựa hồ nội tạng cũng bị hắn lôi đi. Trên ngực sức ép đột ngột tăng, hắn chế trụ vai cậu, đưa dục vọng khổng lồ còn dính huyết dịch đến trước mặt cậu. Ngậm, bị cậu làm bẩn rồi. Phân thân trước mắt kích thước quả thật khủng khiếp, cùng phân thân của cậu quá sức bất đồng. Cậu cúi mặt không nhìn đến nó. Đến, tự mình làm sạch, tự mình giải quyết. Hắn cầm dục vọng đưa đến khóe miệng cậu. Cậu kinh ngạc cắn chặt khớp hàm, đến, há miệng, hắn nói ôn nhu, tay lại gắt gao mở hàm cậu, đau đến mức không thở nổi, đau, đau, mắt mở trừng trừng nhìn. Hắn đem cái hạ thể đáng ghét ghê tởm kia, đặt trong miệng cậu, dị vật kia trực tiếp xông thẳng đến thực quản, cái miệng cũng đã đến cực hạn, vật khổng lồ ngay trước mắt, thô ráp ma sát khiến cậu khó chịu, nước mắt lại một lần nữa rơi xuống, lúc này, khuất nhục càng thêm rõ ràng, nước miếng theo khóe miệng chảy xuống, men theo cái cổ, bị hắn dùng ngón tay lau đi, sau đó, hắn đem ngón tay cư nhiên lau lên ngực cậu, động đầu lưỡi, nhanh lên, hắn nói rất tự nhiên. Cậu tuy rằng không phải được nuông chiều từ bé, thế nhưng, chỉ ít cái gì cũng đầy đủ, không bao giờ phải trải qua ủy khuất đến mức này, miệng cứng ngắt, toàn bộ khoang miệng đều bị chèn ép. Ngay cả hô hấp cũng hết sức miễn cưỡng, hắn còn muốn cậu động đầu lưỡi, sao có thể chứ? Ai oán nhìn hắn, hy vọng hết đêm nay hắn sẽ buông tha, không, qua đêm nay, cậu sẽ tận lực nhất định trốn tránh hắn. Hết chuyện được phát miễn phí tại web, truyệnaudiomoi.com, chương 9, o mê hoặc tôi như thế cũng vô dụng. Nhanh lên, dùng đầu óc, chuyển động đầu lưỡi đi. Hắn vỗ nhẹ lên mặt cậu. Kịch liệt hô hấp, đầu lưỡi cậu cũng cứng ngắt, ngốc quá. Một lát sau, hắn lắc đầu, nâng mặt cậu lên tự mình ma sát. Phân thân thô lớn chế trụ hàm, tràn ngập cảm giác ghê tởm. Thế nhưng, khoang miệng bị chèn ép cứng ngắt, không có khả năng nôn ra. Huống chi, cậu cũng không dám nôn, hắn không khác gì ác ma, hoàn toàn áp đảo cậu. Khụ khụ, một cỗ nhiệt lưu mạnh mẽ chảy vào yết hầu, cậu liên tục ho khan. Vị tanh tràn ngập, bạch chọc ô uế vì ho khan cũng ra một ít, thật ghê tởm, thật khó chịu, thật muốn chết. Hô hấp khó khăn, trên mặt đã tràn ngập nước mắt trộn lẫn nước bọt. Anh có thể buông tôi ra rồi chứ? Chờ hô hấp bình ổn, cậu thấp giọng hỏi. Hắn đã ra hai lần, chắc là thỏa mãn rồi. Gọi Hy, Trình Hy, cậu nhớ rồi chứ? Đây là tên người đàn ông của cậu, hiểu không? Còn nữa, không được nói cái gì thả hay không thả, bằng không cậu sẽ không yên với tôi đâu. Nói xong, dùng sức chế trụ phân thân cậu, nhìn cậu toàn thân run rẩy, hắn mới buông hạ thể mềm nhũn của cậu ra, đưa tay lên. Hắn không kiên nhẫn nói, cậu nghi hoặc nhìn hắn, thế nào, thích bị trói sao? Hắn bắt lấy tay cậu, thay cậu cởi trói, cổ tay cứng ngắt cuối cùng cũng có thể hoạt động, da thịt rất đau. Trên cổ tay hiện lên một vòng sưng đỏ, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Hắn nắm lấy tay cậu, sau đó trước ánh mắt kinh ngạc của cậu, nhẹ nhàng hôn lên, vết thương bị đau liền cảm thấy rất thoải mái. Nhưng cậu tuyệt nhiên không cảm kích hắn, bởi vì hắn nên cậu mới thê thảm như vậy. Xem, quả thật rất nhạy cảm. Hắn nói vô cùng ôn nhu, hơi thở nóng rực lướt trên vết thương, cũng tại cậu không ngoan, nếu không đã chẳng bị thương. Hắn ngẩng đầu mỉm cười, hắn vốn là tuấn mỹ, giờ cười lại càng thêm tuấn giật phi phàm, đáng tiếc, cậu lại càng sợ, có thể như thế nào từ ác ma bá đạo lại trở thành thiên sứ ôn nhu. Sau này, phải ngoan ngoãn, mới không bị thương, hiểu chưa? Tôi sẽ hết lòng yêu thương cậu. Hắn tiếp tục thổi thổi cổ tay bị thương, cậu buông xuống ánh mắt, không muốn nghe thanh âm giả tạo của hắn. Đau quá, nhẹ nhàng rút cổ tay lại, muốn thoát ra, lại bị hắn dùng lực kéo lại, cậu đau đớn kêu lên. Không phải đã nói, không được phản kháng sao? Hắn trở mặt thật nhanh, cậu âm thầm cảm thán. Nhìn cậu cắn môi không nói, hắn chủ động thả tay cậu ra, cậu liền đem tay dính sát thân thể. Cậu thực sự là yêu quái. Hắn thì thào, chạm vào ngực cậu, cậu cứng ngắc mặc hắn cọ cọ, cậu ghét người khác chạm vào thân thể a. Rất mềm mại, giống như da trẻ con mềm mịt. Tay hắn mơn trớn xuống bụng, di chuyển tới bắp đùi, vuốt ve phần dưới, giọng hắn đưa đẩy đặc biệt là ở đây, cái mông phi thường nhạy cảm, khiến tôi yêu thích không buông. A, không hề phòng bị, liền bị hắn dùng lực áp trụ mông. Thịt non đau đớn, sức lực hắn thật sự là rất lớn. Tay hắn di chuyển đi đến vai cậu, đang lúc cậu còn khó khăn hô hấp, hắn liền đem cậu lật úp lại, nằm bò trên giường. Cậu nâng người rời đi, lại bị hắn dùng lực đè xuống, bép bép liên tiếp đánh vào mông cậu, thanh âm vang vọng trong phòng. Cậu mặt đỏ bừng, móng tay đâm vào da thịt, nhưng không cảm thấy đau đớn. Bàn tay hắn trên lưng vuốt ve, khiến cậu khẩn trương thở dốc, động tác hắn rất ôn nhu, nhưng với cậu lại hết sức hung tàn. Có thứ gì ướt át di chuyển khắp lưng cậu, là đầu lưỡi của hắn. Cậu cúi đầu sâu vào đệm giường, cố gắng nhẫn nhịn. Toàn thân đều rất mềm mại, mùi vị vô cùng đặc biệt. Hắn tán thán cậu nói xem, nếu như ngay ở trên da thịt trắng mịn này, có một hình xăm tinh xảo, sẽ tuyệt mỹ đến mức nào a? Một hình xăm tinh tế, khắc tên tôi, cậu nói có tuyệt không a? Cậu trừng mắt, hình xăm, hắn muốn làm cái gì nữa đây? Y dựa vào đâu mà có quyền làm điều đó? Cậu phẫn nộ, nhưng không cách nào giống lên. Ha ha, tôi đùa thôi, cậu nghe lời, tôi sẽ không làm vậy đâu. Ngươi nũng nịu dễ thương thế này, lộng một chút thì khóc thành như vậy, nếu như làm thật, chỉ sợ cậu khóc hết nước mắt. Cậu là sủng vật đặc biệt từ trước đến giờ của tôi sẽ không dễ dàng phá hủy đâu. Hắn giống như một đứa trẻ tàn nhẫn đang đùa giỡn xé rách cánh bướm, trên mặt vẫn luôn tồn tại một loại khí chất uy hiếp khiến cậu sợ hãi. Nước mắt vừa ngưng lại tiếp tục rơi xuống. Cậu rốt cuộc đã làm gì a? Sợ hãi nhìn hắn lại đột nhiên ôn nhu mỉm cười nhìn cậu. Hết chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 10, o lưng hơi co rút, cậu dựa đầu nằm sấp trên giường, hắn vuốt ve lưng cậu, tay bắt đầu mơn trớn phía dưới, cậu giật nảy mình, tay hắn đang áp vào mông, chỗ đó mới vừa bị hắn đánh, cậu sợ hắn lại dùng lực, nhưng mà hắn nhẹ nhàng như đang chạm vào một món đồ dễ vỡ. A, đau, cậu yếu ớt kêu lên, đáng lẽ là động tác ôn nhu, không chút thô bạo. Nhưng ở chỗ đó da thịt vừa non mềm vừa nhạy cảm, đã sưng đỏ lên. Từ trước đến nay, cơ thể cậu vốn không chịu được va chạm, tiếp xúc một chút đã xanh tím một mảng, nói không phải khoa trương, nhưng da thịt cậu so với người bình thường thật sự là có chút nhạy cảm. Tuyệt quá, cơ thể cậu rất thích hợp cho việc dạy dỗ. Hắn tán thán, động tác vừa ôn nhu, lại thô bạo cọ sát, nghe tiếng nghẹn ngào đau đớn của cậu, hắn cúi đầu mỉm cười. Cậu xem, mới như vậy đã kêu rồi. So với tình nhân trước đây của tôi, kém hơn nhiều. Thế nhưng, tôi đối với cậu lại có hứng thú. Bọn họ phóng túng không đủ khiến tôi cố sức a. Cậu biết kinh nghiệm sống về đêm của hắn rất phong phú. Nhưng không ngờ hắn lại đê tiện thế này. Dù sao, hắn so với tuổi của cậu cũng không chênh lệch nhiều lắm. Đừng động nữa. Cậu sợ hãi cậu. Xin, cậu bây giờ ngồi còn không được nữa. Hắn thiêu mi, mắt híp lại cầu xin tôi sao? Khẽ cắn môi, vứt bỏ sĩ diện, cậu gật đầu. Được. Hắn buông tay, áp lực trên mông tan biến, đau đớn cũng lùi đi. Nhưng rất nhanh sau đó, cậu lại hối hận. Tay hắn tách hai chân cậu ra, vốn chỉ là hơi mở ra, sau đó đã khuyết trương. Làm, cậu làm cái gì vậy? Buông tôi ra. Cậu theo bản năng kêu lên, vô lực động đẩy hai chân. Bếp. Một cái tát giáng vào mặt, cậu yếu ớt gục xuống.